Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 113, lửa giận bùng nổ 1. Góc truyện audio.com. Cho nên, Hạ Điền Điền đã lo lắng kêu cô ra chỉ để cho cô xem những cái loại tin đồn nhảm nhí này trên diễn đàn trường ư? Đem việc ăn uống ra mà so sánh với nhau thì cô thực sự không có chút hứng thú nào với câu chuyện nhảm nhí như thế này cả. Phải công nhận là tiêu đề của những loại tin đồn này đặc biệt gợi mở và làm dấy lên sự tò mò của mọi người. Những tiêu đề như thế này thường cám dỗ người ta phải click vào bài viết để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thì Yến tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ tuy vậy. Cô sẽ đọc lướt qua bài viết này sau khi ăn trưa. Trong lúc đọc nó cô sẽ nhấm nháp ít đồ ăn nhẹ không thèm nhấn vào dòng tin tức đang nhấp nháy trên màn hình. Thì Yến trả lại điện thoại cho Hạ Điền Điền và nói mình sẽ xem tin đồn này. Nhưng trước mắt bọn mình đi ăn cái đã. Thì Yến à, mình không cấm cậu ăn chưa? Nhưng trước tiên mình xin cậu hãy mở bài viết này ra nhìn xem người ta viết nhảm cái gì đây này. Đọc xong rồi cậu có thể nghĩ lại xem mình có còn muốn ăn được nữa không? Thân hình Hạ Điền Điền hơi mũm mĩm rất hợp với cái tính cách sôi nổi của cô. Rất hiếm khi cô biểu hiện nghiêm túc như thế này. Thật ra, kể từ lúc cô vào đại học gờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn cô ấy biểu hiện như thế này. Thì Yến im lặng 2S sau đó cô lại cầm lấy điện thoại của Hạ Điền Điền. Ngón tay nhấn vào dòng tin tức nữ sinh viên đại học gờ mỗi đêm ngủ với một người khác nhau. Người đăng tin tức này lấy tên là, kẻ tàn sát cả lữ bố cùng điêu thuyền. Thì Yến toát mồ hôi lạnh. Ý nghĩa tựa đề này chắc chắn mang đến một tin tức quái đản. Nhưng vì cô đang vội đi đến canteen để ăn trưa, cô không nhìn quá lâu và bắt đầu kéo xuống để đọc các bài viết trong chủ đề này. Đây là một tin tức gây sốc khi một nữ sinh viên của đại học gờ mỗi đêm ngủ với một người khác nhau. Đương nhiên, chúng ta hãy đừng lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa và đi thẳng đến các bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên chụp một chiếc Audi màu đen đậu bên dưới ký túc xá nữ. Một cô gái mặc đồ màu hồng đang nói chuyện với một người đàn ông. Lưng anh ta hơi cúi về phía trước, có lẽ do điện thoại dùng để chụp tấm ảnh này chất lượng không tốt. Hình ảnh không quá rõ, nhưng có thể xác định được ngoại hình của cô gái trẻ. Nhưng còn người đàn ông nhìn sơ sơ dáng vẻ bạn có thể mơ hồ nhận ra rằng đó là một người đàn ông trung niên. Nhưng khó có thể xác định được anh ta là ai. Mặc dù câu chuyện đằng sau bức ảnh có thể là một bí ẩn đối với những người khác. Nhưng điều này không được áp dụng trong trường hợp của Thị Yến. Đó là bởi vì cô gái trong bức ảnh chính là cô. Chiếc xe này là của Lâm Gia và người đàn ông trung niên là tài xế của Lâm Gia. Bức ảnh thứ hai được chụp ở lối ra vào của một khách sạn tình thú nào đó. Cô gái trong ảnh vẫn là cô, nhưng người đàn ông lại là người khác Hàn Giang. Đối với Thị Yến bức ảnh thứ ba thậm chí còn quen thuộc hơn. Bức ảnh này là cảnh cô đi theo Lâm Giang đến nhà anh vào 2 ngày trước. Và trong bức ảnh thứ tư, nhân vật chính vẫn là cô và Lâm Giang. Đó là từ sáng hôm qua, lúc này cô đang đi về phía tiệm ăn sáng. Và Lâm Giang đang theo sau cô. Trong tất cả 4 bức ảnh này, khuôn mặt của cô được chụp khá rõ. Không hề có chút khó khăn nào để nhận ra cô gái trong những bức ảnh này cùng là một người. Bài viết này được đăng lên vào 3 giờ sáng ngày hôm qua và tính đến bây giờ đã là 9 tiếng. Lúc này tổng cộng đã có hơn 800 bình luận phản hồi về nó. Thị Yến nhanh chóng đọc lướt qua các bình luận ở trang đầu tiên. Mặc dù những người này không biết cô là ai, nhưng lời nói của họ tràn ngập sự chỉ trích nhằm vào cô. Nằm trên giường, Giang Nguyệt và Lăng Nộ An nhanh chóng nhận ra biểu hiện của Thị Yến có chút kỳ lạ. Vì thế hai người nhanh chóng mặc lại quần áo vào và chạy đến bên cạnh Thị Yến. Khi họ nhìn thấy nội dung hiện trên điện thoại của Hà Điền Điền, khuôn mặt họ cũng tối sầm lại. Ở trang thứ ba của bài viết, một nick ảo sử dụng tên người dùng là Xé Nát Trà Xanh đã tiết lộ danh tính của cô. Tôi biết người này, cô ta là sinh viên năm nhất của khoa tiếng Anh tên là Thị Yến. Cô ta ở cùng phòng ký túc xá với Lăng Nộ An cũng là sinh viên năm nhất.